Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759. Về sau cũng đồng dạng sẽ chết. Chính mình lại đem nguyền rủa giải khai rồi. Cái này khiến Bạch Sách bọn người nghe là một mặt mộng bức. Còn có dạng này người đâu? Nguyền rủa đều đã hoàn toàn giải quyết. Kết quả, chính mình lại đem nguyền rủa cho mở ra rồi. Chính mình mở ra rồi. Mặc dù, đám người cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, cẩn thận nghĩ một hồi. Dựa theo trước đó hiểu rõ đến cái này man hoang giới ra mặt dày. Người ở chỗ này, đều có thể đánh giá ra. Hẳn là, man hoang giới người, tại phát hiện đem nguyền rủa quan bế về sau. Liền không có biện pháp tại liếm láp mặt hướng lưu quang giới. Yêu cầu vật tư về sau, cho nên mới lại cho quan bế. Dựa theo trước đó đủ loại, cái này man hoang giới có thể làm ra. Chỉ bất quá, vì cái gì, trước đó có thể đóng lại, nhưng là, bây giờ lại tắt không được rồi. Đám người sững sờ sau khi, Lưu Na cũng lười có hỏi. Cái này thủ lĩnh vì cái gì lại đem nguyền rủa trung tâm cho mở ra? Mà là trực tiếp nhìn xem trước mặt cái này thủ lĩnh cau mày nói. Kia trước đó có thể đóng lại, bây giờ lại không thể đóng lại là có ý gì? Là những năm này, các ngươi man hoang giới người, sói mòn nhân tài quá nghiêm trọng, cho nên, các ngươi đám rác rưởi này không có biện pháp đang đóng sao? Nghĩ đến cũng là, phàm là có chút cốt khí người, cũng sẽ không cùng các ngươi đám rác rưởi này thông đồng làm bậy. Lưu Na nói rất không khách khí, câu câu đều có oán hận ý tứ. Bất quá, cái này thủ lĩnh cũng không dám cùng Lưu Na đưa khí, chỉ có thể thấp kém một mặt không có ý tứ nói ra là cũng không phải. Mà đối với cái này thủ lĩnh, Lưu Na thì là trợn mắt nói: không có rảnh đánh với ngươi bí hiểm, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị Lưu Na như vậy giật mình hù, cái này thủ lĩnh cũng là rụt cổ lại nói: bởi vì man hoang giới những năm này xác thực rất nhiều lợi hại người, như Lưu Na đại nhân nói tới đồng dạng, đều trốn đi cái khác đại giới, hiện tại còn lại đại đa số đều là không đáng trọng dụng người, cho nên lấy thực lực của chúng ta hiện tại là không có biện pháp đang đóng cái kia nguyền rủa. Nói tới chỗ này, thủ lĩnh tại dừng một chút về sau liền lại lập tức nói: bất quá, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái kia nguyền rủa phát sinh biến cố, chính là trước đó, nếu như nói trước đó muốn quan bế một lần cái này nguyền rủa lời nói, như vậy cần thiết 3 vị tổ vũ linh. Như vậy hiện tại chỉ sợ cần 6 vị tổ vũ linh. Nga, mọi người tại nghe được cái này thủ lĩnh lời nói về sau, đám người đều là ngơ ngác một chút. Đây cũng chính là nói cần thiết gấp đôi lực lượng rồi. Mà kia thủ lĩnh cũng là ở thời điểm này tiếp tục xem Lưu Na tiếp tục nói: mà chúng ta man hoang giới hiện tại thật là thu thập không đủ cái này 6 vị tổ vũ linh, cho nên chúng ta là không có biện pháp quan bế cái này nguyền rủa. Đối với cái này thủ lĩnh, Lưu Na thì là không cần suy nghĩ trực tiếp hừ lạnh nói: coi như các ngươi góp đủ, xem chừng các ngươi cũng sẽ không đi quan bế cái này nguyền rủa. Đừng bảo là dễ nghe. Mà đối với cái này Lưu Na oán hận, cái này thủ lĩnh cũng là trực tiếp cúi đầu, không dám ở nói chuyện với Lưu Na, sợ tại chạm đến Lưu Na cái gì rủi ro, đến thời điểm xui xẻo vẫn là mình. Bất quá, người bên cạnh thì là âm thầm kinh hãi. Cái này man hoang giới hiện tại thật là quá thảm, quá suy tàn. Bất kể như thế nào, man hoang giới dù sao cũng là Bắc Lam vực bên trong thất đại giới một trong. Một cái đại giới như vậy lớn địa phương, vậy mà thậm chí ngay cả 6 cái tổ vũ linh đều thu thập không đủ. cái này man hoang giới thật sự chính là cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Cái này đã hoàn toàn không phải một cái đại giới trình độ. Giống như là Nam Thiên giới, Lưu Quang giới, còn có Tinh Hán giới loại này siêu cấp cường đại giới. Xem chừng, ở trong đó đại giới bên trong một cái siêu thứ nguyên thế lực, liền có thể kiếm ra đến 6 cái tổ vũ linh, mà cái này man hoang giới, cái này cả một cái đại giới, thậm chí ngay cả 6 cái tổ vũ linh, đều góp không ra, thật đúng là bị thua đến trình độ nhất định. Cái này thủ lĩnh không nói lời nào về sau, Liêu Na cũng biết chính mình muốn biết, cho nên, cũng liền không hỏi nhiều, mà là muốn để cái này thủ lĩnh đàng hoàng đợi. Chỉ bất quá, cái này thủ lĩnh không hề giống đàng hoàng đợi, mà là chính mình lại dẫn đầu nhìn xem Liêu Na nói. Liêu Na đại nhân, chúng ta man hoang giới có thể gia nhập các ngươi kế hoạch sao? Cái này thủ lĩnh một câu, để kia một bên Liêu Na, thì là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem thủ lĩnh nói, kế hoạch của chúng ta có thể có kế hoạch gì? Ngậm miệng, trung thực đợi, Lưu Quang giới cùng Nam Thiên giới, còn có Thập Phương giới, hợp tác chuyện này, mặc dù nói, rất nhanh có lẽ liền sẽ bị phơi bày ra, dù sao. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Nhưng vấn đề là, chuyện này vẫn là muốn có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Tự nhiên sẽ không chính mình để lộ ra ngoài. Mà đối với, Liêu Na thề thốt phủ nhận, cái này thủ lĩnh thì là tựa hồ giống như là trong lòng quyết định sự tình gì đồng dạng. Một giây sau, liền cắn răng, tráng lấy gan. Hướng về phía Liêu Na lại là lên tiếng nói, Lưu Quang giới xưa nay sẽ không cùng cái khác đại giới người tiến hành quá nhiều giao lưu, nhưng là hiện tại tại Lam có Nam Thiên giới tứ đại thiên vương, Nam Thiên giới đời tiếp theo giới chủ, nơi này còn có Nguyên Câu, nếu như Thập Phương giới không phải trước mắt như vậy hỗn loạn, Nguyên Câu đó cũng là Thập Phương giới đời tiếp theo giới chủ. Loại này đều là cực kỳ người có thân phận, đột nhiên cùng Lưu Quang giới cùng một chỗ hành động, trong lúc này nhất định có một cái cự đại kế hoạch, mà lại nhìn một chút hiện tại Bắc Lam vực Dương Cung Bạt Kiếm tình huống, tùy tiện đoán một cái cũng biết là kế hoạch gì. Đối với cái này thủ lĩnh nói những này, cái này Lưu Na sửng sốt một chút về sau liền nhướng mày nhìn xem vị thủ lĩnh này, một mặt cổ quái nói, ồ, không nghĩ tới, các ngươi trừ tại man hoang giới ngồi ăn rồi chờ chết bên ngoài. Ngược lại là cũng chú ý Bắc Lam vực sự tình. Đối với cái này Liêu Na lạnh như băng trào phúng, cái này thủ lĩnh cũng không tức giận, cũng không giận, mà là tiếp tục nhìn xem Liêu Na tiếp tục nói, bất kể như thế nào. Chúng ta tổ tiên đã từng cũng là chúa tể một phương. Chúng ta cũng không thật sự là không còn gì khác. Cái này thủ lĩnh còn muốn nói với Liêu Na. Nhưng là, Liêu Na lại không muốn tiếp tục nghe. Bởi vì, tại Liêu Na trong mắt, cái này man hoang giới. Thật là không để vào mắt. Loại lực lượng này, có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng thời, trọng yếu nhất là, cái này man hoang giới, vẫn là loại kia phẩm hạnh không tốt bạch nhãn lang. Hiện tại ngươi giúp hắn, tương lai hắn cũng không biết làm ra cái gì chuyện thất đức. Loại người này, Liêu Na là tuyệt đối không có khả năng dùng. Cái này mặc kệ là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối minh hữu của mình, cũng chính là Nam Thiên giới, còn có Thập Phương giới không chịu trách nhiệm, cho nên... Lúc này, Liêu Na cũng là lạnh giọng nói thẳng, không muốn đăng giảng, trừ phi, ngươi nghĩ là ở đây, mà cái này thủ lĩnh hiện tại thì là hoàn toàn ăn quả cân. Quyết tâm, tại Liêu Na lời nói xong về sau, cái này thủ lĩnh liền cũng là nói thẳng, nếu như, chúng ta không gia nhập, như vậy, về sau cũng đồng dạng sẽ chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,